kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 699, 251 lần đoàn tàu. Mới vừa lên xe, thì có một cái oán linh chặn Tô Đại Nhiên lối đi. Nó là 251 lần đoàn tàu người soát vé. Từ thân thể đặc thù đến xem, chắc là một nữ tính oán linh, thực lực rất yếu, chính là bình thường nhất oán linh. Nghiêng đầu nhìn một cái, bên trong buồng xe còn ngồi rất nhiều oán linh. Bọn họ chết lặng nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Oán linh giới sao? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. 251 lần đoàn tàu mang đến cho hắn một cảm giác chính là oán linh giới. Là do vô số oán linh tạo thành khác loại thế giới. Có thể hình thành oán linh giới, liền chứng minh 251 đoàn tàu nhất định có ác linh trở lên oán linh. Có lẽ là tài xế AH, Tô Đại Nhiên là muốn như vậy. Oán linh người bán vé nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay vé xe hỏi. 8 xe 3 phòng VIP, hướng bên phải đi. Tốt, cầm lại vé xe của chính mình. Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua ngoài xe. Ngoài xe đã hoàn toàn bị sương mù dày đặc bao phủ. Những thứ kia đưa tiễn chính mình quỷ, đã hoàn toàn không thấy được. Coi như mình mở ra âm đồng đều không thể xem thấu sương mù dày đặc. Đây cũng là quỷ cơ chuyên môn làm ác sát chuẩn bị đoàn tàu AH. Đang suy tư chung, Tô Đại Nhiên đi tới túi của mình sương. Đẩy ra 8 xe 3 phòng VIP cửa. Xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt là một cái độc lập bọc nhỏ gian. Là nằm mềm phòng riêng. Có hai cái giường. Cũng không tệ lắm. Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Không gian hơi nhỏ một chút. Nhưng tổng thể mà nói chính mình coi như thỏa mãn. Đóng cửa lại phía sau. Một cỗ đẩy lưng cảm giác vọt tới. Tiếp lấy ngoài cửa sổ vang lên xe minh thanh cùng với vâng vâng loảng xoảng cự đại tạp âm chuyến. Xuất phát. Cũng không biết bao lâu mới có thể đạt đến ác mộng đảo biệt lập. Hắn tựa ở trên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ sôi trào sương mù dày đặc. Trong sương mù xuyên qua rất nhiều oán linh. Bọn họ thậm chí sẽ còn điên cuồng đánh ra cửa sổ. Ở trong sương mù ghé qua hơn nửa canh giờ. 251 lần đoàn tàu chạy ra khỏi sương mù dày đặc. Ngoài cửa sổ một vùng tăm tối. Tô Đại Nhiên ghé vào cửa sổ nhìn tiếp có thể chứng kiến. Hắc ám đại địa bên trên hiện đầy các loại màu sắc ngọn đèn. Vậy giống như là tinh hà một dạng. Đốt sáng lên hắc ám đại địa. Ta đây là ở trên trời sao? Tô Đại Nhiên mắt nhìn xuống kinh dị trò chơi thế giới. Những thứ kia tiểu tiểu ngọn đèn hội tụ sông dài. Chính là hắn mấy năm nay nỗ lực kết quả. Hắn làm cho rơi vào vĩnh dạ kinh dị trò chơi thế giới xuất hiện quang. Thậm chí, Tô Đại Nhiên còn chứng kiến hắc sắc thành đồ trang sức vậy thật là một cái to lớn thành phố khổng lồ. Lần thứ hai văn minh đại chiến sau khi kết thúc, tòa thành thị này 1/3 đều hóa thành phế tích. Hắc sắc thâm uyên cũng sụp đổ nhỏ hơn một nửa. Từ trên cao bao quát, hắn còn có thể thấy rõ ràng hải quỷ vật canh giữ ở hắc sắc thành thị. Mình cũng đã leo lên 251 lần đoàn tàu. Bọn họ như trước thật lâu không chịu rời đi. Nói thật, thấy như vậy một màn. Nội tâm là tương đương cảm khái. Gặp lại sau. Lam Tinh. Gặp lại sau. Kinh dị trò chơi thế giới. Tô Đại Nhiên đứng ở cửa sổ trước mặt. Mắt nhìn xuống kinh dị trò chơi thế giới. Vẫy tay làm sau cùng cáo biệt. 251 lần đoàn tàu phương hướng bắt đầu hướng thế giới sát biên giới cấp tốc chạy tới. Nói đến kinh dị trò chơi thế giới sát biên giới, Tô Đại Nhiên thật vẫn không có đi qua. Ở dài đến một ngày một đêm hành xử phía sau, hắn thấy được thế giới sát biên giới. Đó là một mảnh vô biên vô tận hải dương màu đen. 251 lần đoàn tàu bắt đầu hạ lạc. Thật nhanh ở hải dương mặt ngoài hành xử. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tô Đại Nhiên thấy được rất nhiều kỳ quái âm thú. Trên mặt biển có các loại ly kỳ cổ quái loại cá. Bầu trời còn có cùng loại con rơi âm thú. Đại tai biến bạo phát. Đối với đại dương sinh vật mà nói, có lẽ là ảnh hưởng nhỏ nhất. Bởi vì, ở vô biên vô tận trong đại dương, tất cả sinh mệnh bản đều quá nguyên thủy nhất sinh hoạt. cá lớn nuốt cá bé. Thích giả sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé. Tiểu ngư ăn hải tảo. Vốn là bực này phân bố minh xác chuỗi sinh vật. Đại tai biến phía sau. Loại sinh vật này liên như trước sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Âm thú mặc dù không có trí tuệ của nhân loại, thế nhưng bọn họ lại có một tên nhân loại không cách nào sánh ngang ưu điểm. Đó chính là cực mạnh thích ứng lực, có thể thích ứng các loại ác hơi hoàn cảnh. Kinh dị trò chơi thế giới mất đi sinh sôi nảy nở lực. Nhưng đối với có chút âm thú mà nói, bọn họ có thể khác loại sinh sôi nảy nở. Tỉ như đã từng siêu cấp âm muỗi. Nó chính là dựa vào quỷ thân thể, ấp trứng mới âm muỗi. Trong đại dương âm thú, cũng sẽ dùng chính mình huyết nhục hoặc là phương thức khác. Nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành khác loại sinh sôi nảy nở. Sở dĩ, từ xưa đến nay, thủy đều có sinh mệnh chi nguyên xưng hô. Cự đại thối giữa cá voi từ trong biển dâng lên, giật mình mảng lớn nước biển. Nó đang vồ mồi, cái kia thành quần kết đội thi ngư. Ở thi kình miệng to như chậu máu trung hóa thành chất dinh dưỡng. Vồ đầy đủ phía sau. Tô Đại Nhiên chính mắt thấy thi kình khác loại sinh sôi nảy nở. Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu chia nứt, liền giống như nguyên tử từ trung gian nứt ra. Ở phân liệt chung, nó biến thành hai cái nhỏ hơn thi kình. Tô Đại Nhiên không biết cái này hai cái thi cá voi có tính không cùng một cái sinh mệnh thể. Cũng không biết bọn họ có phải hay không cùng một cái tư duy. Thế nhưng, bọn họ khác loại sinh sôi nảy nở. Hoàn toàn chính xác làm cho Tô Đại Nhiên cảm thán thế giới thần kỳ. Đang chạy chung, Tô Đại Nhiên còn chứng kiến thành quần kết đội thi lợn. Bọn họ thành quần kết đội đi theo 251 lần đoàn tàu. Bọn họ phát sinh sáng ngời tiếng gào thét. Ở mặt biển trung tận tình nhảy. Văng lên thành phiến bọt sóng. Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Hồng, Liễu Y các nàng liền cùng thằn lằn giống nhau ghé vào trên cửa sổ. Các nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ngoài cửa sổ kỳ dị thế giới. Thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Thiêu, người xem, đó là bát chảo thi ngư. Còn có thi quy, thật là lớn thi quy. Phu quân, người nói chúng ta có thể tìm tới Thái Gia Gia sao? Hứa Thiến ngồi ở Tô Đại Nhiên bên cạnh, cho phép đông cùng quỷ oa oa số lượng 2.8 năm trước đi huyết sắc thành thị. Bọn họ muốn đi tìm một đáp án. Đáng tiếc, bọn họ đi quá sớm. Như lúc đó bọn họ không hề rời đi kinh dị trò chơi thế giới. Hiện tại là có thể một lần nữa trở lại bọn họ nằm mộng cũng muốn trở về cố thổ. Lam Tinh, yên tâm đi. Tô Đại Nhiên xoa xoa Hứa Thiến đầu. Alexa. Cho phép đông, quỷ oa oa, trắng tư tư, đều đi huyết sắc thành thị. Lúc này, Tô Đại Nhiên cũng đạp lên đi trước huyết sắc thành thị đoàn tàu. Nếu có duyên, bọn họ còn có thể gặp mặt lại. Huyết sắc thành thị, chính là Tô Đại Nhiên đi sau cùng một trạm, cũng là hắn cố sự sau cùng địa phương. Quyển thứ hai đường về, cũng là cuối cùng một quyển cảm tạ quan sát đến vào giờ phút này huynh đệ tỉ muội. Ủng hộ của các ngươi chính là động lực lớn nhất của ta. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.